Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2696, vì cái gì ngươi lại ở chỗ này? Góc truyện audio.com. Sau đó không lâu, Bạch Long tỷ tỷ Long Mộ bị thiên đế từ thần bí đảo bên trên rời ra ngoài, chuyển rời đến một cái lúc nào cũng có thể sụp đổ dị không gian bên trong này, bằng với là đem Bạch Long tỷ tỷ gác ở trên đống lửa nướng, liền đợi đến tên kia ra, anh hùng cứu rồng, từ đó kéo dài thời gian, để thiên đế có thể vui vẻ đem đế vị truyền cho kim quái Long Mộ bên trong, Bạch Long tỷ tỷ vẫn tại thất thần trạng thái. Nàng đang suy tư, một hồi nếu như hắn xuất hiện lời nói, chính mình là hy vọng hắn tới cứu mình đâu. Vẫn là hy vọng hắn không cần lâm vào thiên đế âm mưu, không cần quản nàng, chuyên tâm đi cho thiên đế chế tạo phiền phức. Bạch Long tỷ tỷ hiện tại phi thường mâu thuẫn, bởi vì thân là trưởng thành rồng, nàng hai cái đáp án đều muốn. Một bên khác, tại đem Long Mộ phát xạ đến dị không gian về sau, thiên đế bóp lấy thời gian, trở lại bạch bào kim quái bên người, vì hắn cử hành. Truyền vị nghi thức, thần bí đảo bóng ma cùng phía dưới linh điệp trùng hợp trên bầu trời sao trời ấn lấy thiên đế tính toán tốt góc độ, sắp xếp thành hình. Thiên địa đại thế lực lượng, vì thiên đế dẫn dắt. Đáng nhắc tới chính là, linh điệp đảo vị trí phi thường đặc thù. Cái này nhìn như phổ thông hải ngoại tiên đảo, tại thiên đế suy tính hạ lại chiếm cứ lấy hiện thế địa cầu khí vận khu vực hạch tâm tọa độ. Chuẩn bị xong chưa? Thiên đế đứng tại bạch bào kim quái trước mặt nghiêm túc nói, cách đó không xa cửu đăng ni cô cách một cái kết giới quan sát đại tiền bối. Đăng cơ đại điển, nếu như ta nói ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngươi sẽ đồng ý trì hoãn truyền vị sao? Bạch bào kim quái hỏi, không có khả năng, thiên thời địa lợi, bỏ qua liền phải đợi thêm hơn mấy trăm năm. Ta hiện tại có thể đợi không được mấy trăm năm đát. Thiên đế trả lời, cho nên ta chuẩn bị xong chưa, ý nghĩa không lớn. Bạch bào kim quái mạnh miệng nói, có khác biệt, thiên đế đưa tay đặt tại trên đầu của hắn, chuẩn bị xong, ngươi có thể sớm cắn răng tiếp nhận thống khổ. Nếu như chưa chuẩn bị xong, cái kia thống khổ tới phi thường đột nhiên, ta sợ ngươi sẽ nhịn không được khóc ra thành tiếng. Bạch bào kim quái, như vậy, bắt đầu, từ hôm nay về sau, ngươi chính là thiên đế. Thiên đế chậm rãi nói, cái này chư thiên vạn giới nhất có trọng lượng, đế vị, truyền thừa quá trình, lại khó coi đến làm lòng người đau nhức. Không có truyền vị chiếu thư, không có long trọng đăng cơ đại điển, không có quân thần tham dự. Toàn bộ quá trình, chỉ có thiên đế vỗ vỗ bạch bào kim quái sọ não, nói cho hắn biết từ hôm nay trở đi, hắn chính là thiên đế. Cứ như vậy, bạch bào kim quái hỏi, cứ như vậy, xem lễ cửu đăng cô nương cũng là một mặt mộng bức. Hình thức không trọng yếu là tiếp xuống kết quả. Thiên đế mỉm cười, nàng ngẩng đầu, nhìn, hướng hư không, tại cung điện trên trần nhà, xuất hiện tinh không hình chiếu hình tượng tinh đầu đầy trời hình chiếu mà xuống, trong cõi u minh gánh chịu lấy thuộc về. Thiên, lực lượng, phía dưới, thần bí đảo cùng linh điệp đảo cộng minh, mở ra. Địa, đại thế, thiên đế đưa tay tại trong tay áo co lại, một thanh lâm thời chế tạo thô ráp. Đế kiếm, bị nàng rút ra, tuy là lâm thời chế tạo, nhưng xuất từ thiên đế chi thủ, chuôi này đế kiếm chất lượng cũng là tiêu chuẩn. Trường sinh giả thần binh, cấp bậc, đế kiếm rút ra về sau thiên đế đem kiếm cắm ở nàng cùng bạch bào kim quái ở giữa. Góc truyện audio.com, thiên đế quân quyền đại đạo từ đó vì ngươi tất cả. Thiên đạo đưa tay tại trên chuôi kiếm nhẹ nhàng điểm một cái, ở sau lưng nàng, có một tòa phồn hoa vô cùng cung điện hư ảnh hiền hiện. Kia là hoàn chỉnh lúc thiên đình, vô số cung điện liên tiếp liên miên bất tuyệt tổ hợp lại với nhau, hóa thành lúc ấy chân áp chư thiên vạn giới viễn cổ thiên đình. Cái này hư ảo viễn cổ thiên đình hóa thành vô số liêu quang, thuận thiên đế ngón tay, ngưng tụ tại chuôi này. Đế kiếm, phía trên, lại lấy đế kiếm vì trung chuyển, chiết xạ đến bạch bào kim quái trên thân. Những thứ này liêu quang chính là thiên đế, thiên đình đại đạo, là trường sinh giả chi đạo bên trong đứng đầu nhất mấy đầu đại đạo. Mà những thứ này liêu quang toàn bộ bị bạch bào kim quái nhục thân chỗ tiếp nhận. Sau đó, bạch bào kim quái khí thế trên người bắt đầu tăng vọt tại cửu phẩm kiếp tiên phần cuối, lại tiến nửa bước bắt đầu dùng sức xâm nhập trường sinh giả hàng ngũ. Một màn này nếu như bị chư thiên vạn giới cái khác trường sinh giả nhìn thấy, sợ rằng sẽ chấn kinh đến không khép lại được chân. Đã kinh bị bước ra trường sinh giả chi đạo, vậy mà có thể tiến hành chuyển di. Loại chuyện này, chư thiên vạn giới còn chưa có xảy ra qua. Trường sinh giả chi đạo cũng không phải công lực, không phải muốn chuyển liền có thể chuyển đồ vật. Liền xem như một mẹ cùng thai song bào thai, đệ đệ cũng không có khả năng kế thừa ca ca. Con đường trường sinh, liền liên tiếp thụ truyền vị bạch bào kim quái cũng sừng sốt nửa ngày. Hắn vốn cho rằng truyền vị chỉ là cái nghi thức. Tại hắn nghĩ đến thiên đế hẳn là muốn thông qua thủ đoạn nào đó, đem viễn cổ thiên đình quyền lực chuyển di cho hắn, sau đó thiên đế thông qua nghi thức từ bỏ. thiên đình chi đạo, lại từ hắn tới tiếp thu tất cả viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, cũng dựa theo thiên đế cho ra phương pháp, bước ra. Thiên đình chi đạo, không nghĩ tới thiên đế vậy mà trực tiếp đem viễn cổ thiên đình chi đạo, giống truyền công đồng dạng, truyền đến trên người hắn, để hắn tại chỗ vượt qua kiếp tiên cảnh giới, bước vào trường sinh giả hàng ngũ. Loại này căn bản không dám tưởng tượng sự tình, lại chân thực phát sinh ở trên người hắn. Thiên đình chi đạo, bản thân liền có được truyền công công năng sao? Bạch bào kim quái nhịn không được hỏi, phải chăng tựa như là, đế vị, đồng dạng, thiên đình chi đạo vốn là có được dạng này đặc thù hiệu quả. Người nói không sai, chính là như vậy, thiên đế mỉm cười ôn nhu nói, đang khi nói chuyện sau lưng nàng, thiên đình chi đạo, tăng lớn lưu lượng, điên cuồng rót hướng bạch bào kim quái. Đau khổ kịch liệt che mất bạch bào kim quái, làm hắn ý thức bắt đầu mơ hồ, nàng đang nói láo, đại não mặc dù mơ hồ, nhưng bạch bào kim quái lại đánh giá ra thiên đế đang nói láo, thiên đình chi đạo căn bản không có truyền vị công năng. Thiên đình chi đạo biến thành lưu quang, liên tục không ngừng tiến vào bạch bào kim quái thể nội. Toàn bộ quá trình bên trong, bạch bào kim quái thân thể, đều không có bài xích. Thiên đình chi đạo, thân thể của hắn cùng thiên đình chi đạo độ phù hợp mắc trị số căn bản không tồn tại bài xích cái này khái niệm. Liền phảng phất hắn cùng thiên đình chi đạo nguyên bản liền hẳn là một thể. Ta, bạch bào kim quái há hốc mồm, nhưng không đợi hắn đặt câu hỏi, thống khổ giống như thủy triều đồng dạng đánh tới, một làn sóng tiếp theo một làn sóng mạnh hơn một làn sóng. Góc truyện audio.com, bạch bào kim quái ý thức cũng bị thống khổ thủy triều đẩy cao, lại đẩy cao. Ý thức tại trong thống khổ đạt được thăng hoa, thần thức bắt đầu tăng lên tới. Trường sinh giả, cường độ, đau nhức, đầu óc của hắn bên trong, tràn ngập thống khổ khái niệm, đau đến không cách nào suy nghĩ, đầy trong đầu chỉ còn lại thống khổ. Lúc này, hắn thật hy vọng chính mình có thể cùng những người khác chia sẻ hạ chính mình phần này thống khổ. Đau nhức, đau nhức, đau nhức, đây là cái quỷ gì thống khổ a? Một cái tuổi trẻ thanh âm, đột nhiên tại bạch bào kim quái trong đầu vang lên. Thanh âm này, không thuộc về. Hiện tại, phảng phất là từ tương lai, truyền tới, bởi vì thiên đình đại đạo bên trong, dính đến thời gian pháp tắc. Cho nên, trong thống khổ bạch bào kim quái, bắt được cái này một sợi đến từ tương lai, thanh âm, ai, ai tại trong đầu của ta nói chuyện đát, vì cái gì ngươi lại ở chỗ này, đồng thời, truyền công thiên đế cả kinh nói, cách chương.